Sớm muộn gì cậu cũng phải chịu cảnh bi thảm mà thôi. Dương Duyệt đắc ý nói. Đứng càng cao, ngã càng đau, ngại quá, Lâm Hàn tôi vẫn luôn đứng trên cao. Dứt lời, anh chắp tay sau lưng, đi về chỗ chiếc xe. Chiếc GMC chậm rãi rời đi, vẫn luôn đứng ở trên cao. Thằng Lâm Hàn này chẳng thấy tiến bộ cái gì nhưng tài chém gió lại trở nên xuất thần rồi. Dương Duyệt cười nhạt, Tiểu Duyệt, chúng ta đi thôi, đi gặp mấy người thương nhân kia đi. Không cần phải tức giận với tên Lâm Hàn làm gì. Triệu Tứ Hải nói, tên Lâm Hàn giờ được đà lên mặt, cằm vênh ngược lên trời rồi. Sau này sẽ có lúc nó gặp xui thôi. Ừm, dứt lời, hai người lên xe, khách sạn Hilton, Lâm Hàn cùng Dương Khiết bước vào trong. Dương Khiết nhìn đại sảnh xa hoa. Bô Lô Ba La nói, anh ở phòng dạng tổng thống, đặt sẵn một tháng rồi. Lâm Hàn bình thản nói. Dương Khiết há hốc miệng kinh ngạc. Anh rể hai, không phải anh đang chém gió đấy chứ? Chỉ mỗi tiền phòng trong một tháng không cũng đã vài trăm ngàn tệ rồi đó. Sao anh lại chém gió chuyện này được? Dương Khiết có nét rất giống Dương Lệ. Khi cô ấy đến đây, Lâm Hàn lại bất giác nhớ tới ngày tháng ở cùng Dương Lệ tại Đông Hải, cách Trương.